Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, chương 978, trung tâm vũ trụ vị trí. Ta không biết a, chương thứ nhất, mà rất nhanh, một cái tuổi trẻ nam tử gương mặt thì xuất hiện ở màu đen hư không kính bên trong. Thượng Tổ, không biết ngài tìm ta có chuyện gì? Trịnh Thiên một mực cung kính nhìn lấy Vệ Thanh mở miệng hỏi. Vệ Thanh nghe được Trịnh Thiên mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, không có việc gì. Nói xong, Vệ Thanh liền trực tiếp nhìn về phía bên cạnh Bạch Phong thần sắc trêu tức mở miệng nói, hiện tại ngươi có hay không có thể bắt đầu rồi? Bạch Phong nghe được Vệ Thanh mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, đương nhiên, ta cái này cái gì thời điểm đều có thể bắt đầu. Bảo Linh, chuẩn bị xong chưa? Bạch Phong lúc này trực tiếp đối thể nội Bảo Linh mở miệng hỏi. Nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, Bảo Linh lập tức trả lời nói, chủ nhân, hết thảy đều chuẩn bị xong, ngươi bây giờ chỉ cần đánh một cái búng tay là có thể. Đạt được Bảo Linh nhất định có thể sau khi trả lời, Bạch Phong trực tiếp nở nụ cười nhìn về phía Vệ Thanh mở miệng nói, cái kia ta hiện tại có thể lại bắt đầu. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Vệ Thanh trực tiếp làm ra một cái tư thế xin mời cười lạnh nói, cứ việc bắt đầu. Bất quá lại sau khi nói xong, Vệ Thanh lại là trực tiếp bạo phát ra mình bây giờ còn sót lại lực lượng, trực tiếp đem Bạch Phong chung quanh 3 mét phạm vi bên trong ngăn cản lên, không định để Bạch Phong mảy may lực lượng tiết lộ ra ngoài. Tuy nhiên Vệ Thanh không tin Bạch Phong có thể làm được nói cái kia một chút, có điều hắn cũng muốn dự phòng ngừa vạn nhất. Ba, Bạch Phong tự nhiên đã nhận ra Vệ Thanh sử dụng thủ đoạn, bất quá lại là không thèm để ý chút nào cười lạnh, trực tiếp vỗ tay phát ra tiếng. A, ngay tại Bạch Phong đánh xong búng tay về sau, một đạo vô cùng hoảng sợ tiếng kinh hô trực tiếp theo Trịnh Thiên trong miệng kêu lên. Trịnh Thiên, ngươi thế nào? Nghe được một tiếng này tràn ngập tiếng thét gào sợ hãi, Vệ Thanh thần sắc trực tiếp luống cuống, vội vàng nhìn về phía Trịnh Thiên mở miệng dò hỏi. Thượng Tổ, ta, đùi phải của ta không động được. Hoàn toàn không cảm giác, thật giống như đã mất đi đùi phải một dạng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trịnh Thiên nghe được Vệ Thanh hỏi thăm về sau, thần sắc sợ hãi vội vàng nói. Cái gì? Nghe được Trịnh Thiên mà nói về sau, Vệ Thanh trực tiếp sắc mặt đại biến kinh hô lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Bạch Phong vậy mà thật làm được. Mà càng làm cho Vệ Thanh cảm giác được sợ hãi chính là, hắn vừa mới không có phát giác được có chút lực lượng theo Bạch Phong thể nội thả ra ngoài. Ngươi đến cùng là làm sao làm được? Vệ Thanh lúc này mãnh liệt quay đầu nhìn về phía Bạch Phong, lộ ra chấn động vô cùng thần sắc mở miệng hỏi. Ha ha, nghe được Vệ Thanh tra hỏi về sau, Bạch Phong trực tiếp nở nụ cười lạnh nói, ta là làm sao làm được cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, ta ngay ở chỗ này, dù là ngươi ở chỗ này ngăn cản ta, ngươi cũng không ngăn cản được. Lần này ta có thể cho đùi phải của hắn mất đi chi giác, lần tiếp theo liền có thể trực tiếp muốn mệnh của hắn. Ngươi có thể không tin, bất quá con người của ta vô cùng thiện lương, có thể triển lãm cho ngươi xem. Nghe được Bạch Phong sau cùng lời nói, Vệ Thanh thần sắc cũng là trực tiếp ngưng trọng lên, khống chế lại một cái chân cùng giết người đó là hai việc khác nhau. Tuy nhiên hắn hiện tại thấy được Bạch Phong lực lượng, nhưng hắn vẫn hoài nghi Bạch Phong phải chăng có thể giết người. Nhưng hắn cô dám đánh bạc, bởi vì hắn không đánh cược nổi. Nhìn đến trầm mặc xuống Vệ Thanh, Bạch Phong cũng là toát ra một nụ cười đắc ý, nhìn lấy Vệ Thanh mở miệng nói, thế nào, không dám đánh cược sao? Kỳ thật cũng không quan trọng, không phải liền là hai cái đời sau à? Chết thì đã chết, dù sao hiện tại ngươi đã giải phong mà ra, hiện tại cũng là tự do thân. Ngươi hoàn toàn có thể tùy tiện tìm nữ nhân tiếp tục sinh sôi đời sau. Nghe được Bạch Phong lời này, Vệ Thanh sắc mặt trực tiếp khó coi nói. Đã ngươi có thể biết được ta hai cái này đời sau tin tức. Muốn đến ngươi cũng cần phải rõ ràng ta vì cái gì như thế quan tâm bọn họ. Không không sai lúc này, ngươi làm sao dám nhắc nhở ta điểm này. Ha ha, Bạch Phong nghe xong Vệ Thanh mà nói về sau. Trực tiếp nở nụ cười không có lên tiếng, bởi vì hoàn toàn chính xác hắn biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hiện tại Vệ Thanh mọi cử động tại Bạo Thần trong khống chế. Năm đó hắn lặng lẽ lưu lại đời sau, Bạo Thần có thể sẽ không để ý tới. Nhưng bây giờ tuyệt đối không được, bởi vì là tất cả cũng phải có Bạo Thần kế hoạch làm chủ. Kỳ thật nói thật. Bạo Thần gia hỏa này tâm thật đúng là có điểm hung ác. Thủ hạ của mình sinh sôi đời sau vậy mà đều không cho. Nếu như là ta Bát Đại Bạo Thần tướng, bọn họ nếu là dám không tìm nữ nhân, đến sau cùng khả năng ta đều phải giúp lấy bọn hắn tìm. Bạch Phong nhìn lấy vẫn không nói gì Vệ Thanh, trực tiếp mở miệng nói ra. Đừng nói nữa, mệnh của ta cùng ta hết thảy, toàn bộ đều là Bạo Thần đại nhân ban cho ta. Đối với Bạo Thần đại nhân an bài hết thảy, ta đều không oán không hối. Thu hồi lực lượng của ngươi đi, để cho ta đời sau đùi phải khôi phục bình thường. Nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, trầm mặc đã lâu Vệ Thanh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lấy Bạch Phong mở miệng nói ra. Ba, không tiếp tục dư thừa nói nhảm. Bạch Phong lần nữa búng tay một cái, trực tiếp giải trừ Trịnh Thiên đùi phải lực lượng. Thượng tổ, đùi phải của ta tốt, bỗng nhiên lại có chi giác. Ngay sau đó, Trịnh Thiên kinh hỉ vô cùng tiếng gào, liền trực tiếp vang lên. Nghe được Trịnh Thiên mà nói về sau, Vệ Thanh trực tiếp nhìn đối phương mở miệng nói. Được rồi, không có việc gì, nhớ kỹ cho ta thật tốt tu luyện. Nói xong, Vệ Thanh tay phải vung lên. Màu đen hư không kính liền trực tiếp biến mất vô ảnh vô tung. Hiện tại chúng ta là một cái giao dịch, một cái Vệ Hằng không biết, chỉ thuộc về hai người chúng ta người giao dịch như thế nào. Vệ Thanh lúc này quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa vẫn đang chiến đấu Vệ Hằng. Thần sắc cực kỳ nghiêm túc đối Bạch Phong mở miệng nói ra. Bạch Phong sau khi nghe được, toát ra một a thần sắc tò mò mở miệng nói. Giao dịch gì? Nói nghe một chút, hy vọng có thể để cho ta cảm thấy hứng thú. Rất đơn giản, ta sẽ không xóa đi trong đầu của ngươi có quan hệ với trung tâm vũ trụ vị trí trí nhớ. Mà ngươi cũng không thể lại tiếp tục bắt ta hai cái này đời sau đến áp chế ta. Như thế nào? Vệ Thanh nhìn chằm chằm Bạch Phong, nói thẳng ra chính mình giao dịch nội dung. Bất quá Bạch Phong nghe xong lại là trực tiếp cười lắc đầu nói. Thật sự là xin lỗi. Vốn là ngươi giao dịch này vô cùng công bình, mà ta cũng lý nên vui vẻ tiếp nhận. Dù sao đây đã là ngươi lớn nhất thỏa hiệp. Bất quá có một việc ta quên nói cho ngươi. Kia chính là ta bây giờ căn bản cũng không biết vũ trụ vị trí trung tâm. Oanh, một cơn tức giận trực tiếp theo Vệ Thanh thể nội bảo phát đi ra. Vệ Thanh căm tức nhìn Bạch Phong mở miệng nói, ngươi chiêu này chơi chính là không phải quá vô sỉ, ta thế nhưng là tự mình cho ngươi truyền vũ trụ vị trí trung tâm. Ngươi bây giờ lại nói cho ta biết nói ngươi không biết. Ngươi tại coi ta là ngu ngốc một dạng đùa nghịch sao? Vệ Thanh nộ khí hằng sinh nhìn chằm chằm Bạch Phong tiếp tục nói. Ha ha, nhìn đến giận dữ không thôi Vệ Thanh. Bạch Phong trực tiếp khẽ nở nụ cười nói, ta cũng không có lừa ngươi, càng không có đùa nghịch ngươi ý tứ. Trước đó ngươi thật sự cho ta truyền đạt trung tâm vũ trụ vị trí tin tức. Bất quá cũng là bị bỗng nhiên xuất hiện Vệ Hằng cho ngăn trở. Cho nên ta thật không biết trung tâm vũ trụ hiện tại đến cùng ở nơi nào. Nếu như ngươi không tin, một hồi ngươi có thể tự mình hỏi một chút Vệ Hằng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,